Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 387, tố tụng oanh tạc. Hai vợ chồng dính cùng một chỗ nói nhỏ lời nói. Trời chiều dần dần chìm vào đường chân trời. Sắc trời bất chi bất giác ảm đạm xuống. Cộc cộc giày cao gót tiếng vang lên. Tại vắng vẻ trong đại sảnh lộ ra thanh thúy êm tai. Từ khi biết được thường xuyên mang giày cao gót có thể sẽ dẫn đến ngón chân biến hình mà Simon lại yêu thích thiên nhiên chân đẹp sau khi Jeanette tại chính thức xã giao trường hợp bên ngoài cũng rất ít lại mang giày cao gót. Cho dù là công tác thời điểm, đều thường xuyên mặc lấy một đôi tiểu nữ sinh giống như màu trắng tấm phẳng giày thể thao. Bất quá, Simon thực rất ưa thích giày cao gót dẫm đạp mặt đất thanh thúy tiếng vang. Quay đầu nhìn qua, đi tới là nữ quản gia Alice Ferguson. Đã muốn dọn nhà, ABCD tứ nữ cùng nữ quản gia chỉ huy 7 người đoàn đội mấy ngày gần đây nhất vẫn luôn đợi ở chỗ này. Phụ trách đối vỏ sò biệt thự nội bộ tiến hành toàn phương vị sạch sẽ cùng với tất cả gian phòng đồ. Vật chỉnh lý, bình thường 120m² nhà trọ liền có thể phân ra 7-8 cái gian phòng. Vỏ sò biệt thự tầng 3 tổng cộng 12.000m² nội bộ không gian. Tương đương tại phổ thông nhà trọ 100 lần. Nội bộ đến cùng có bao lớn thì có thể nghĩ. Trừ bỏ 2.000m² khoảng chừng đại sảnh cùng lòng đất tầng 1 bị phân ra hầm rượu. Nhà để xe, kho bảo hiểm cùng phòng làm việc 3.000m² không gian. Khác khu vực vẫn như cũ có 7.000m². Tầng thứ nhất ngoài phòng khách còn thừa 3.000m² không gian lại phân chia vì nhà bếp, quầy rượu, thư phòng, phòng tắm, phòng họp, phòng khách, phòng tiếp khách, phòng tập thể hình, thư viện, phòng chứa đồ, tư nhân phòng chiếu phim các loại khu vực. Bên trong nhà bếp, quầy rượu, phòng tắm chờ một chút còn không chỉ một chỗ. Biệt thự tầng 2 đồng dạng là 3.000m² không gian. Chỉ là nắm giữ đơn độc phòng khách. Thư phòng, phòng ngủ cùng phòng tắm phòng thì có 6 bộ, mỗi bộ diện tích vượt qua 200m², còn lại đơn độc phòng ngủ, thư phòng, phòng khách, phòng quần áo, phòng chứa đồ, gia đình rạp chiếu phim chờ một chút không thiếu gì cả. Hình giọt nước xoay quanh mà lên tầng thứ 3 chủ yếu là một chỗ đĩa bay hình dáng phòng ngủ chính. Chỉ là chỗ này thì vượt qua 300m². Phòng ngủ chính nằm ở biệt thự tầng thứ 3 lớn nhất sườn đông. Phòng ngủ chính phía tây còn có một số nguyên bộ thư phòng. Phòng tắm, phòng quần áo các loại gian phòng. Jeanette những ngày này còn cố ý bố trí ra hai gian trẻ sơ sinh phòng. Bởi vì khắp nơi trong phòng phủ lấy gian phòng. Còn có rất nhiều mở ra thức nửa gian phòng. Bởi vậy rất khó tính toán biệt thự này đến cùng có bao nhiêu cái gian phòng. Bất quá. Dựa theo phía tây nơi ở đã từng phương thức tính toán. Trong biệt thự chỉ là phòng ngủ thì có 11 cái. Phòng tắm số lượng càng nhiều. Đạt tới 19 cái. Có thể suy ra, ABCD tứ nữ lăng cùng nữ quản gia nhóm 7 người thêm lên. Tuy nhiên có 11 người. Nhưng chỉ là quản lý cái này đơn độc một ngôi biệt thự cũng tuyệt đối phải tính toán là vô cùng. Không thoải mái việc tốn thể lực. Muốn chiếu cố Simon tại Bắc Mỹ các nơi bất động sản thì lộ ra càng thêm khó khăn. Simon không cho phép tùy tiện người khác đến quản lý chính mình bất động sản. Bởi vậy, nữ quản gia gần nhất đã tại cùng Jeanette thảo luận thuê mướn càng nhiều người. Pha lê màn tường một bên, làm Simon quay đầu, Jeanette cũng chật qua thân thể miễn cưỡng ghé vào thành ghế salon. Bị hai người cùng một chỗ nhìn chăm chú. Alice thần sắc không thay đổi. Nói khẽ, tiên sinh, phu nhân, muốn chuẩn bị bữa tối sao? Jeanette cái cằm cúi tại thành ghế salon. Con người sáng lóng lánh địa không nói lời nào. Simon nói, có thể, mặt khác, trước hô tất cả mọi người tới. Biệt thự bên trong ánh đèn toàn bộ mở ra. Alice gật gật đầu, lần nữa dẫm lên giày cao gót cộc cộc cộc địa rời đi. Jeanette nửa người trên không nhúc nhích. Mặc lấy màu trắng tấm phẳng giày chân nhỏ lại theo cộc cộc âm thanh rất có tiết tấu địa đá vào. Simon trên đùi, trêu chọc nói, muốn không ta tại chính mình trên giày thêm một cái cứng rắn cơ sở. Cũng có thể phát ra tiếng vang đây. Simon đè lại nữ nhân không an phận bắp chân, cười nói, đinh cái móng ngựa sắt a. Dạng này thanh âm thì càng vang. Jeanette ném cái liếc mắt tới, vung lấy bắp chân lại tại Simon trên thân đá xuống. Vài phút sau, vỏ sò trong biệt thự tất cả ánh đèn cùng một chỗ sáng lên. Legacy địa thế rất cao. Hơn phân nửa Malibu đều có thể nhìn đến thành thị sừng nhọn khu vực một mảnh như mộng ảo đèn đuốc. Sáng trưng, trong biệt thự, 11 vị tóc vàng trắng da thân hình khí chất đều tính toán tuyệt hảo cao gầy cô nàng rất nhanh xuất. Hiện tại Simon trước mặt, thống một hắc sắc OL sáo trang, lộ ra cảnh đẹp ý vui cùng cực. Nếu như là không rõ nội tình người nhìn đến, cái này quần cô nàng tuyệt đối đều muốn thuộc về chỗ làm việc tinh anh cấp bậc tồn tại. Căn bản sẽ không có người đoán ra các nàng chỉ là Westerners nhà người hầu gái. Trên thực tế, cầm lấy xí nghiệp phó tổng giám đốc cấp bậc lương bổng 11 vị cô nàng, xác thực cũng muốn xem như chỗ làm việc tinh anh. Không chỉ là 200.000 đô la Mỹ lương một năm cùng 5 năm kỳ hợp đồng sau tiền thưởng. Các nữ lang thường ngày ẩm thực, cư trú, đưa trang, tập thể dục, chữa bệnh các phương diện, chi tiêu toàn bộ đều là Simon gánh chịu. Phương diện này chi tiêu không chút nào á tại các nàng lương bổng. Vì thuận tiện nữ quản gia chỉ huy đoàn đội trằn trọc các nơi quản lý bất động sản, Simon còn cố ý vì các nàng phối trí một trận gấp stream IV hình máy bay tư nhân. Thẳng thắn nói, Simon cũng là tại làm vườn bình. Đây coi như là hắn tại mua bất động sản bên ngoài mặt khác một cái yêu thích. Không truy cầu cái gì hồi báo. Càng không có bao nhiêu nhục thể phương diện kháng cáo. Chỉ là yêu thích, kiếm lời như vậy nhiều tiền. Đương nhiên là muốn làm cái gì thì làm cái gì. Dưỡng ra một quần tinh xảo đến tột đỉnh để rất nhiều nam nhân nữ nhân đều tự ti mặc cảm cao trình. Độ bình hoa đi ra. Suy nghĩ một chút cũng là một kiện thật có ý tứ sự tình. Đồng thời không che giấu thưởng thức trước mắt khiến người ta cảnh đẹp ý vui tràng cảnh. Simon cuối cùng nhất nhìn về phía C cô nàng Claire. Hỏi, C, nghĩ tới về sau làm cái gì sao? Claire cảm nhận được hắn rất nhiều đôi ánh mắt đều nhìn về phía mình. Lại chỉ là nhìn chăm chú lên chính mình lão bản. Nói, mở một công ty à? Tự mình làm lão bản. Cụ thể làm cái gì? Còn không có nghĩ kỹ. Simon gật gật đầu, lại chuyển hướng hắn cô nàng. Từng đôi mắt đẹp đều hàm ẩn mong đợi nhìn sang. Dò xét một lần, Simon nói, là như vậy, ta dự định thiết lập một cái lập nghiệp quỹ ngân sách. Ân, thì kêu, bình hoa quỹ ngân sách. Các ngươi cảm thấy ra sao? Cái tên này hàm nghĩa quá rõ ràng. A cô nàng Ellison rất nhanh nói. Lão bản, là cho chúng ta sao? Đương nhiên. Simon gật đầu, nói, mỗi người 10 triệu đô la Mỹ, tùy cho các ngươi đi làm cái gì, thời thượng, khoa học kỹ thuật, bất động sản, tài chính chờ một chút, cho dù là muốn làm điện ảnh cũng không có vấn đề gì. Ta đúng dễ dàng giúp các ngươi tham mưu một chút, nếu như các ngươi cảm thấy một người tới làm có chút cố hết sức, còn có thể lẫn nhau hợp tác. Ân, ta so sánh kiến nghị các ngươi hợp tác. Hai người, thì có 20 triệu đô la Mỹ. 11 người cũng là 100 triệu 10 triệu đô la Mỹ. Bất quá, mỗi người cũng chỉ có 10 triệu đô la Mỹ số lượng. Nếu như bồi rơi, các ngươi cũng không có cơ hội thứ hai. Các nữ lang xác nhận Simon không phải đang nói đùa. Nhất thời nhịn không được lẫn nhau dò xét. Trên mặt đều mang nóng lòng muốn thử. 10 triệu đô la Mỹ à. Số tiền kia đối với hiện tại Simon tới nói tuy nhiên không tính cái gì. Lại đủ để thỏa mãn quá nhiều người muốn leo lên phía trên dã tâm. Một lát sau, nữ quản gia một bên một vị cô nàng đánh bạo nói. Lão bản, có thể cho chúng ta một số kiến nghị sao? Simon trông đi qua, nhớ tới vị này cô nàng tên là Zoe Park. Gật đầu cười nói. Đương nhiên, trừ giữa các ngươi lẫn nhau hợp tác bên ngoài. Ta kiến nghị các ngươi đầu tư ngay tại hưng khởi mới khoa học kỹ thuật lĩnh vực. Nói thí dụ như Internet, ta tin tưởng chúng ta đang tại một cái tương tự tại trăm năm trước điện khí cách mạng thời kỳ niên đại đó xuất hiện Morgan, xuất hiện Rockefeller, xuất hiện Carnegie, Đồng dạng, cái này chính đang nhanh chóng quật lên thời đại tin tức. Khẳng định còn sẽ có dạng này một nhóm người xuất hiện. Có lẽ các ngươi cũng là bên trong một trong. Nữ quản gia một bên lại có một vị cô nàng rất có chút. Khuyết thiếu tự tin nói. Thế nào khả năng? Chúng ta là nữ nhân A, Simon cảm thụ lấy cái này gần như nũng nịu ngữ khí. Cười lấy nhìn sang, cái này tên là Isabel Dan. Nói, muốn không ngươi 10 triệu đô la Mỹ coi như. Cô nàng liền vội vàng lắc đầu, cảm thấy phản ứng không đúng. Lại liền vội vàng gật đầu, cảm giác vẫn là không đúng. Đành phải khổ lên khuôn mặt nhỏ đáng thương nhìn qua Simon. Tốt A, mở cái trò đùa. Simon nói, tạm thời thì dạng này, cụ thể thế nào làm ta thì mặc kệ, chính các ngươi thảo luận, ta tận lực chỉ phụ trách bỏ tiền, hiện tại, tiếp tục đi làm việc vừa mới sự tình A, A, B, C, D, các ngươi phụ trách bữa tối, các nữ lang ào ào bàn luận xôn xao ai đi đường nấy, Alice lại lưu tại nguyên chỗ, đợi người khác rời đi, nữ quản gia nhìn qua Simon nói, lão bản, ta cũng có 10 triệu đô la Mỹ sao? Simon nói. Đương nhiên. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng ngươi nguyên bản quy hoạch. Tương lai cụ thể thế nào làm? Xem chính ngươi lựa chọn. Alice lại hơi hơi lắc đầu. Nói. Ta nói là. 10 triệu đô la Mỹ. Đối với ta mà nói có chút thiếu. Simon lộ ra có chút hăng hái biểu tình. Hỏi. Ngươi đã có ý tưởng? Nữ quản gia gật gật đầu. Nói, ta xem qua ngươi cho ta những tài liệu kia. Điện tử thương vụ, đây là ta nhận vì vô cùng có tiền cảnh một hạng sách lược. Simon biểu lộ có chút cổ quái. Nguyên bản một số trong kế hoạch, Simon hy vọng hiện tại phụ trách E-Grid mạng lưới nghiệp vụ Jeff Bezos tương lai có thể lần. Nữa chuyển hướng điện tử thương vụ, nếu như nữ quản gia thật đầy đủ xuất sắc, hắn hy vọng nàng có thể trở thành Bezos người kế nhiệm. Hiện tại xem ra, kế hoạch đại khái là vĩnh viễn cũng không đuổi kịp biến hóa. Simon những ngày này dựa theo lúc trước ước định mở ra rất nhiều mới khoa học kỹ thuật sản nghiệp. Tài liệu tương quan cho nữ quản gia. Không nghĩ tới, nàng như thế nhanh liền phát hiện điện tử thương vụ sản nghiệp tiên cảnh. Suy nghĩ một chút, Simon nói, bình hoa quỹ ngân sách bên trong cũng chỉ có 10 triệu đô la Mỹ cho ngươi. Bất quá. Chỉ cần ngươi làm đủ tốt, tiền dĩ nhiên không phải vấn đề. Nằm Simon bên người an tĩnh dự thính Jeanette lúc này cũng cười. Nói, xét xây tư bản bên này cũng có thể cho ngươi đầu tư a. Muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Thực, hiện tại làm điện tử thương vụ còn có chút sớm. Lại đợi 1-2 năm, worldwide web người sử dụng số lượng đạt tới mấy triệu thậm chí hơn 10 triệu cấp bậc. Mới là thích hợp nhất vào cuộc thời kỳ. Đã ngươi có ý tưởng, có thể phụ thuộc E-Grid môn hộ trước quy mô nhỏ tiến hành thử nghiệm. Tỉ như trước chuyên trú tại California hoặc là New York bang một chỗ thông qua mạng lưới tiêu thụ. Thư tịch hoặc là điện tử sản phẩm. Simon nói xong những thứ này, lại thu hồi biểu lộ. Nói, đương nhiên, ngươi bây giờ trọng yếu nhất, vẫn là làm tốt chính mình bản chức công tác. Alice nghiêm túc nghe Simon nói xong, gật gật đầu, nói, như vậy, ta cũng đi hỗ trợ chuẩn bị bữa tối. Đi thôi, mặt khác, người có thể tại biệt thự bên trong tuyển một căn phòng ngủ. Tối nay ở nơi này, vừa muốn quay người Alice ngừng lại, vẫn là nhẹ khẽ gật đầu một cái. Đợi nữ quản gia đi xa, Jeanette giả vờ bất mãn nói, lưu nàng lại, người dự định tối nay đi dạ tập A. Simon tại nữ nhân hờn dỗi trên môi mổ dưới. Nói đùa, cho ngươi. Jeanette lông mi nhấp nháy nhấp nháy. Hiểu được, nói, ta cũng không phải lây. Bất quá, có lẽ chúng ta có thể cùng một chỗ nha. Cái này, quá khi dễ người A. Người hầu gái không phải liền là dùng đến khi phụ nha. Simon lộ ra ghét bỏ biểu lộ. Nghĩ không ra ngươi lại là một nữ nhân như vậy. Cách ta xa một chút. Vạn ác nhà tư bản, Jeanette không lùi mà tiến tới địa nhào tới. Quấn ở Simon trên thân cười đùa một lát, mới lại hiếu kỳ nói. Làm gì muốn thiết lập bình hoa quỹ ngân sách a? Làm cho các nàng làm chân chính bình hoa không tốt sao? Simon ôm Jeanette vòng eo, nói, đương nhiên vẫn là bình hoa. Bất quá, ta muốn để cho dù là Westeros hoa nhà bình đều đạt tới để rất nhiều người nhìn lên trình độ. Ngẫm lại xem, tương lai nhất đại quân Westeros nhà người hầu gái xuất thân nữ ức vạn phú ông. Thậm chí đạt tới xâm nhập Forbes bảng danh sách trình độ. Đây có phải hay không là rất thú vị? Người cảm thấy các nàng thật có thể làm được những thứ này. Ta cho các nàng tốt nhất lập nghiệp điều kiện. Chỉ cần hơi chút nỗ lực một số. Muốn làm ra điểm thành tựu thực rất dễ dàng. Các nàng đều là ngươi chọn lựa ra. Bên trong có thể không có một cái nào chỉ là chỉ có một bộ túi da đơn thuần bình hoa a. Đúng vậy a, đều rất có dã tâm. Còn có người muốn thay thế ta vị trí đây. Jeanette cười lấy gật đầu. Lại trêu chọc nói. Có điều, ngươi thì không sợ cuối cùng nhất tiện nghi khác nam nhân. Không sợ a, số tiền này đều là đầu tư. Làm tốt, ta cũng là có thể thu được hồi báo. Simon lắc đầu, nói. Mà lại, trên đời này cũng không có mấy cái làm cho ta để ý, hắn nam nhân. Xác thực a, Jeanette vung lên giọng điệu. Trêu chọc nói, người nào đó tựa hồ còn rất ưa thích hắn nam nhân nữ nhân đây. Ngạch, người đây là phỉ báng. Hừ hừ, là ý gì? Người tự mình biết, không ngoài sở liệu. Legacy trang viên vỏ sò biệt thự lần thứ nhất đèn sáng tràng cảnh. Ngày thứ hai thì xuất hiện tại rất nhiều trên báo chí. Tự nhiên thiếu không lại là một fan phê bình thanh âm. Chỉ trích Simon Westeros sinh hoạt xa xỉ một ngôi biệt thự dùng lượng điện tương đương tại phổ. Thông gia đình mấy trăm lần vân vân. Simon tự nhiên không thèm để ý những thứ này. Hắn chính là muốn để cái này thế giới dần dần thói quen chính mình càng ngày càng lộ phong mang. Liên quan đến bình hoa quỹ ngân sách sự tình. Jeanette cuối cùng nhất tràn đầy phấn khởi địa đem sự kiện này tiếp nhận đi. Dự định đem cái này quỹ ngân sách trực thuộc tại xét xây tư bản dưới cờ. Simon tự nhiên không có ý kiến gì. Như thế làm ngược lại có thể cho cái này quỹ ngân sách lộ ra càng thêm chính quy. Ngắn ngủi cuối tuần nghỉ ngơi sau khi thời gian làm việc đến. Simon đầu tiên nghênh đón cũng là làm với nhau tụng. Hollywood ba đại công hội. Nước Mỹ diễn viên công hội, nước Mỹ biên kịch công hội cùng nước Mỹ đạo diễn công hội. Đồng thời hướng MCA cùng Daenerys Entertainment xí nghiệp đăng ký địa nước Mỹ Delaware liên bang. Tòa án nhấc lên tố tụng, lấy Daenerys Entertainment đối MCA sát nhập thôn tính hội dẫn đến lũng đoạn đồng thời dẫn phát. Truyền thông ngành nghề công tác nhân viên hành nghề hoàn cảnh chuyển biến xấu vì từ. Yêu cầu cấm đoán Daenerys Entertainment đối MCA thu mua. Ba đại công hội hiển nhiên chuẩn bị đầy đủ. Chẳng những thuê nước Mỹ nổi danh nhất phản đồng thời mua luật sư đoàn đội. Còn thu thập không ít nhân chứng vật chứng. Bên trong, Daenerys Entertainment xí nghiệp nội bộ nghiêm trọng tăng ca hiện tượng. Trở thành ba đại công hội lần này tố tụng trọng yếu căn cứ một trong. Ba đại công hội dưới cờ cũng sẽ có viên ra mặt chỉ chứng vì Daenerys Entertainment trong lúc công. Tác, không thể không bị bắt buộc tiếp nhận thời gian dài tăng ca. Bên cạnh đó, ba đại công hội còn nhận vì Daenerys Entertainment cùng MCA một khi sát nhập. Công ty này xuất phẩm phim đem trực tiếp hoặc gián tiếp chiếm hữu nước Mỹ bản thổ 40% hai bên phòng. Bán vé số lượng, đạt tới 2 tỷ đô la Mỹ. Cái này đã cấu thành lũng đoạn hiểm nghi. Daenerys Entertainment cũng sẽ sử dụng tự thân ngành nghề ưu thế. Tiến một bước áp xúc ngành nghề hành nghề nhân viên tiền lương đãi ngộ. Cái này lên án, đồng dạng là nhân chứng vật chứng đều đủ. Cùng lúc đó, không ít truyền thông cũng hướng Daenerys Entertainment khởi xướng dư luận thế công. Rất nhiều người đều dự cảm đến, vì ngăn cản Daenerys Entertainment lần này mở rộng. Simon Westeros rất có thể đem đứng trước một trận tố tụng oanh tạc. Loại chuyện này tại phía Tây có rất nhiều tiền lệ. Rất nhiều xí nghiệp đầu tư thay thế thường xuyên đều bách tại tố tụng cùng dư luận áp lực dẫn đến thất bại, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.